Ta xuyên thành tinh linh quốc ấu tể. Tây Huyễn, tác giả, Thanh Tôn, thực hiện, Thư viện báo, chương 152, trang 152. Có thể xem tiểu nhân ngư cùng ấu long lạp. Ta đi chuẩn bị lễ gặp mặt. Hắc hắc hắc, nhìn tiểu yêu tinh nhóm cao hứng bộ dáng. Ensa bất đắc dĩ mà thở dài, sai hướng nàng cười nói. Chúng ta cùng đi đi. Nhân ngư tộc cùng long tộc thu được mất tích ấu tể tin tức. Nhất định sẽ phái tộc nhân bái phỏng thủy tinh chi thành. Vừa vặn qua đi mở rộng tầm mắt, hắn sống 500 hơn tuổi. Còn không có gặp qua nhân ngư vương đâu. Nhân ngư vương là có tiếng ru rú trong nhà. Cơ hồ chưa từng ở đại lục hoạt động. Lần này thụ tinh linh vương mời. Không biết hắn hay không sẽ ra mặt ngày hôm sau. Sở hữu tiểu yêu tinh nhóm sớm mà rời giường. Tinh thần phấn chấn mà ngồi trên Kagamo điều xe bay. Ở Ensa cùng Sai dẫn dắt hạ. Đi trước tinh linh quốc thủy tinh chi thành. Thư Lê an tĩnh mà ngồi. Trong tay phủng một quyển từ thư viện mượn tới sách ma pháp. Này bổn sách ma pháp là sách cổ. Văn tự trúc chắc. Đọc lên tương đương cố hết sức. Bất quá vì tìm kiếm ngắn lại chú ngữ lại không mất uy lực phương pháp. Hắn căng ra đầu cũng muốn gặm xuống đi. Đây là hắn ngày hôm qua tìm một buổi trưa. Tìm được duy nhất bổn nghiên cứu chú ngữ sách vở. Trước mắt nhìn 10 trang. Không có đầu mối. Bát nô trong tay phủng trái cây. Ăn đến mùi ngon. Buổi sáng ra cửa quá vội vàng. Cơm cũng chưa ăn no. Cũng may hắn nhẫn chữ vật chuẩn bị một đống đồ ăn. Cũng đủ hắn ăn một đường. Enzo cùng Dicio ghé vào bên cửa sổ. Thưởng thức bên ngoài mỹ lệ phong cảnh, Kagamo điều tốc độ phi thường mau. Hơn 3 giờ liền đến thủy tinh chi thành phạm vi, mau tới rồi Nga. Enzo nhắc nhở, Thư Lê xoa xoa đôi mắt, nhìn một đường, chóng mặt nhức đầu, a mau xem. Dicio kích động mà kêu. Có long, tiểu yêu tinh nhóm không hẹn mà cùng mà ghé vào phía trước cửa sổ. Mở to hai mắt xem bên ngoài, không trung. Một đầu toàn thân màu ngân bạch cự long. Triển khai mấy chục mét khoan cánh rơi. Yêu nhã mà bay lượn, tựa hồ phát hiện tiểu yêu tinh nhóm đội ngũ. Cự lưng ngâm khẽ một tiếng. Hàng xuống dưới, bảo trì cân bằng. Tiếp cận Kagamo điều kéo thùng xe. Thư Lê sau này một ngưỡng. Thiếu chút nữa bị ngoài cửa sổ cự long đôi mắt cấp kinh tới rồi. Chương 66 Long Vương Hamon. Hoa, wow, tiểu. Yêu tinh nhóm không hẹn mà cùng mà phát ra hưng phấn tiếng kêu. Khi cách 3 năm. Lại lần nữa nhìn thấy màu bạc cự long. Thị giác vẫn cứ đã chịu mãnh liệt lực đánh vào. Đường nó đầu để sát vào yêu tinh xe bay đội ngũ khi. Kagamo điều đã chịu không nhỏ kinh hách, cánh chụp đến bay nhanh, hận không thể siêu việt vận tốc ánh sáng, rời xa này đầu quái vật khổng lồ, cố tình Ngân Long không hề tự mình hiểu lấy. Đôi mắt hướng nho nhỏ trong xe nhìn, thấy được một cái tiểu người quen, Thư Lê ổn định thân thể. Nuốt nuốt nước miếng, giơ tay chiều ngoài cửa sổ cự long phất phất tay. Thường xuyên cùng tinh linh ở chung. Hắn cự vật sợ hãi chứng có điều giảm bớt. Gần gũi xem cự long bóng rổ đại đôi mắt. Mặt không đổi sắc mà chào hỏi. Cự long xoay chuyển trong mắt. Bay khỏi yêu tinh đội ngũ. Mang theo một trận không nhỏ dòng khí. Thùng xe sóc nảy một chút. Tiểu yêu tinh nhóm ngã trái ngã phải. Cũng may Kagamo điều là phi thường ưu tú kéo xe điều. Thực mau ổn định trận hình, bảo trì cân bằng, Thư Lê đầu óc choáng váng mà bò dậy. Bò đến cửa sổ xe trước, ngẩng đầu xem kia đầu chơi xoáy màu bạc cự long, mấy chục mét khoan cánh triển khai. Phảng phất có thể che trời, hình thể tuyệt đẹp, cái đuôi thon dài, màu ngân bạch vảy dưới ánh nắng chiếu rọi xuống, lấp lánh tỏa sáng, ngân long thét dài một tiếng. Hướng tinh linh thành bay đi, tốc độ thật nhanh nha. Dicio hâm mộ mà nói, long tộc cánh lại khoan lại đại, chớp mắt công phu liền bay ra đi vài trăm thước xa, chờ chúng ta trở thành cao cấp ma pháp sư. Biến đại sau, cũng có thể phi nhanh như vậy đi. Angel vẻ mặt khát khao, hảo tưởng, hưu, một chút. Trở thành cao cấp ma pháp sư Nga. Batno phủng tiểu viên mặt nói, thư lê nhặt lên rơi xuống thùng xe trên mặt đất sách ma pháp. Vỗ nhẹ mặt trên cho bụi, nói, chúng ta phải hướng Kumandi học tập, tranh thủ ở 15 tuổi trở thành cao cấp ma pháp sư. Kumandi không hổ là học bá trung học bá. Ngày hôm qua tọa đàm hội, hắn giảng thuật chính mình như thế nào đột phá cực hạn, như thế nào khiêng lấy áp lực tăng lên cấp bậc, thực sự làm ở đây thành niên các yêu tinh khiếp sợ, mặc kệ là tinh linh vẫn là yêu tinh. 20 tuổi trở thành cao cấp ma pháp sư đã thiên phú dị bẩm. Tĩnh Tĩnh học bá khen ngược, trực tiếp đem tuổi tác trước tiên 5 tuổi, tiểu yêu tinh nhóm từ trước đến nay sùng bái Tĩnh Tĩnh. Học bá, mỗi người đem hắn đương thành học tập mục tiêu, Thư Lê cũng không ngoại lệ, hắn tưởng mau chóng biến. Cường, Tĩnh Tĩnh học bá có thể làm được sự, hắn cũng có thể làm được, tục ngữ nói. Có công mài sắt có ngày nên kim, chờ hắn giải quyết miệng gáo tật xấu. Nhất định làm ít công to, Kagamo điều bị cự long ném ở phía sau. Khơi dậy hiếu thắng tâm, dồn hết sức lực chụp đánh cánh, nhằm phía tinh linh đô thành, mau đến cửa thành khi. Sai cùng Ensa bay ra thùng xe, phóng thích căn nguyên lực lượng, nháy mắt biến đại. Thủ cửa thành tinh linh nhìn đến bọn họ, nhiệt tình tiến lên chào hỏi, Ensa, Sai, các ngươi như thế nào tới? Ensa chỉ vào mặt sau huyền đình giữa không trung Kagamo chim bay xe. Tươi cười thân thiết nói, chúng ta đưa Spirion tới thủy tinh lâu đài hướng vương học tập ma pháp. Thuận tiện mang mặt khác tiểu bằng hữu lại đây chơi 2 ngày, thủ vệ tinh linh nghe vậy. Kinh ngạc hỏi, Spirion rốt cuộc quyết định lưu tại tinh linh quốc sao? Ensa từ đối phương trong ánh mắt nhìn ra ngo ngoe dục dịch tinh quang. Nàng gợi lên khóe miệng, cũng không phải vẫn luôn lưu tại tinh linh quốc, mà là mỗi cách nửa tháng tới phản một chuyến, các tinh linh vẫn luôn đối yêu tinh ấu tể như hổ rình mồi, đem Spirion lưu tại tinh linh quốc, nàng kỳ thật rất lo lắng. Sợ hắn bị cọ sắp chóc ra, các tinh linh thật lâu không có dưỡng dục ấu tể. Tay chân không cái nặng nhẹ, Nga, như vậy a, thủ vệ tinh linh tay nhọn đóa treo, lược hiện thất vọng, bất quá thực mau, lỗ tai hắn lại lập lên, nửa tháng cũng đúng, chỉ cần có thể nhìn đến tiểu ấu tể, hắn liền cảm thấy mỹ mãn, Sai ho nhẹ một tiếng. Giấu đi khóe miệng ý cười hỏi, Hamon các hạ vào thành sao? Thủ vệ tinh linh nói, vào thành, so các ngươi sớm đến 15 phút, 2 ngày này tinh linh quốc thực náo nhiệt. Vương cùng Elliot mang về 3 cái bị hải tặc trộm săn ấu tể. Phân biệt là một con màu trắng ấu long cùng 2 điều tiểu nhân ngư, các tinh linh biết được bọn họ. Lai lịch, kinh ngạc rất nhiều. Đều hứng thú bừng bừng mà vây xem, lấy các loại đồ ăn đầu uy, ấu tể đâu? Hết chương.